Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, Cát tiên sinh. Cái kia, vậy ta thì sao? Không cần, không cần, Anthony gặp Cát Đông Húc căn bản không cho hắn cơ hội bù đắp lại lỗi lầm. Không thể làm gì khác hơn là khóc lóc mặt từ trong xe lấy ra một cái máy tính. Tay run run quên đi một hồi lâu, mới nói, tư uy đặc biệt tiên sinh nên đưa ta 1.200.000 mực đồng rúp. 1.200.000 mực đồng rúp tương đương với 1.500.000 tả hữu nhân dân tệ. Đối với không quen lắm tiền dư người phương Tây, nhất lại là quốc gia phương Tây bên trong không giàu có nước mực mà nói đúng là một bút tiền. Không nhỏ, nếu như tính lại trên lãi suất cao. Vậy tuyệt đối với đủ được cho một khoản tiền lớn. Gặp Anthony báo ra 1.200.000 mực đồng rúp. Nikon đám người trên mặt lộ rõ ra căng thẳng mà phức tạp vẻ mặt. Được. Cát Đông Húc gật gật đầu. Lén lút truyền âm cho trong xe Nikon cùng Eliza. Sau đó rất nhanh sẽ có người đi tới Anthony trước mặt. Đưa cho hắn một tấm chi phiếu. 1.200.000. Có thể ở nước mực bất kỳ một nhà ngân hàng đề hiện. Cái kia người đem chi phiếu đưa cho Anthony. Vẻ mặt lạnh lẽo nói. Ánh mắt nhìn hắn liền giống như là nhìn người chết. Tựa hồ hắn đưa cho Anthony không phải giá trị 1.200.000 mực đồng rúp chi phiếu. Mà là tòa án tử hình bản án. Anthony tay run run tiếp nhận chi phiếu. Nhìn phía trên kia con số. Còn có phía dưới ký tên, mồ hôi lạnh như mưa rơi. Ngươi nhìn Anthony tiên sinh, hiện tại ngươi cùng tư huy đặc biệt tiên sinh nợ nần đã thanh toán xong. Hiện tại ứng với giờ đến phiên tính toán một chút những thứ khác nợ. Tỉ như ngươi người đem tư huy đặc biệt tiên sinh bọn họ đẩy lên ở đất. Đem con trai của hắn cầm đánh ra máu. Còn ngươi nữa mới vừa tay đụng phải Nikon tiểu thư không nên đụng địa phương. Còn ngươi cho vay lãi suất cao. Còn có sau đó uy hiếp ép buộc tự uy đặc biệt tiên sinh ký kết càng vay nặng lãi điều khoản. Đó là ngươi cùng ngành chấp pháp sự tình. Ngành chấp pháp sẽ theo vào. Hiện tại ta liền không tính với ngươi. Gặp Anthony tiếp nhận chi phiếu. Cát Đông Húc mở miệng nói. Cát, Cát. Anthony nghe vậy sợ đến hai chân mềm nhũn, cả người đều tựa vào phía sau trên xe. Bất quá cái kia chút cảnh vệ bảo tiêu cũng sẽ không quản Anthony có phải hay không sợ đến hai chân. Như nhũn ra, trực tiếp tiến lên hai người, hai tay nhấc lên hai cánh tay của hắn, trực tiếp kéo đi trong đó một chiếc lớn chạy băng băng. Có phải hay không các người nên đem đồ vật để lại chỗ cũ rồi? Cát Đông Húc nhìn lướt qua sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt những người khác. Nhàn nhạt nói, là, những người kia vội vã cúi đầu. Sau đó đem vừa nãy dọn ra đồ vật lại cẩn thận từng ly từng tí một địa trở về truyền. Cảm tạ ngài, nhìn Anthony bị trực tiếp mang đi. Những người khác lại bắt đầu đem đồ vật đi đến truyền. Nikon cha mẹ của thân thời gian này đã sớm từ trên mặt đất đứng lên. Đi tới Cát Đông Húc trước mặt nói cảm ơn liên tục. Cát tiên sinh, cảm tạ ngài, ngài yên tâm, nợ tiền của ngài, ta nhất định sẽ trả lại. Nikon thì lại một mặt cảm kích cùng nghiêm túc nhìn Cát Đông Húc nói. Winnie gặp Nikon lại đề còn chuyện tiền bạc, hận không thể đá nàng một cước. Không vội. Chờ ngươi kiếm được tiền trả lại cho ta chính là. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền. Nikon nói. Đúng rồi. Ta có thể biết ngươi bây giờ ở nước Hoa làm cái gì nghề nghiệp sao? Cát Đông Húc gặp Nikon vẻ mặt thành thật vẻ mặt. Trong lòng hơi động. Hỏi. Ta ở nước Hoa làm người mẫu. Mặc dù chỉ là thông thường người mẫu. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta bởi vì là người ngoại quốc, các người bên kia công ty cho thù lao so với chúng ta đây cao không ít. Chỉ cần ta nhiều tiếp một ít sống, vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Chỉ cần không cần thanh toán cách xù lợi tức, nên dùng không được bao nhiêu năm, ta là có thể trả lại số tiền thiếu này. Nicole đáp lời, trên mặt tràn đầy ánh mặt trời cùng hy vọng nụ cười. Hiển nhiên đối với nàng mà nói, đắng một chút không là vấn đề. Vấn đề ở cùng cái kia giống như một không bom hẹn giờ, không đáy hãm hại một dạng cách xù lợi tức cùng cho vay lãi suất cao người. Cát Đông Húc tuy rằng đối với chuyện của công ty, trên căn bản đều là làm hất tay trưởng quỹ, nhưng nói thế nào cũng là làm đại lão bản người. Đối với chuyện buôn bán vẫn là biết một ít, biết được giống Nicole loại người mẫu này kỳ thực chính là giới người mẫu đồ công nhân. Làm vừa khổ vừa mệt sinh hoạt, nhưng thu vào cũng rất thấp, nàng coi như là dương nữ, thu vào cao một chút, nhưng nếu muốn kiếm lời đủ hơn 1 triệu, e sợ cũng phải đến mấy năm. Chính là bởi vì biết những này, nhìn Nicole trên mặt tràn đầy ánh mặt trời cùng hy vọng nụ cười, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi có chút xúc động. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng nhiều một tia phát ra từ nội tâm thưởng thức. Như vậy đi, ngươi cho vị này Lý Hoa tiên sinh gọi điện thoại, liền nói là ta giới thiệu ngươi đi công ty bọn họ làm người mẫu. Cát Đông Húc mỉm cười tay lấy ra giấy, viết một cú điện thoại cùng tên Lý Hoa cho nàng. Ta có thể không? Ta, Nikon đương nhiên không ngốc. Tự nhiên biết Cát Đông Húc người như vậy giới thiệu công ty nhất định là công ty lớn. Thật muốn cùng công ty như vậy ký rồi hẹn, không chỉ có thể rất mau ra tên, hơn nữa thu vào khẳng định cũng sẽ cấp tốc tăng lên trên. Nhưng cũng chính là như vậy, Nikon ngược lại một hồi khẩn trương, hoàn toàn mất hết lòng tự tin. Ngươi đương nhiên có thể, ngươi có một viên biểu lộ ra ở bên trong ái tâm. Này loại từ trong ra ngoài tán gửi tới thân hòa ái tâm khí chất, chính là người ưu thế lớn nhất. Cho tới vóc người phương diện, người hoàn toàn không thành vấn đề, thiếu phỏng chừng sẽ chỉ là chuyên nghiệp phương diện, người đây không cần lo lắng, bọn họ sẽ an bài người chỉ điểm ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chân chính trong truyền thuyết hoa chi tinh linh, không chỉ đại diện cho cao quý, linh tính, tự nhiên, còn đại diện cho thiện lương, có lòng thương người. Cát Đông Húc không có đề cử Nicole đi Đông Lâm Nhạc trang phục, ngoại trừ muốn đưa nàng đẩy lên đẳng cấp cao giới thời trang, cũng đúng là coi trọng của nàng nội tại phù hợp hoa chi tinh linh yêu cầu. Đã như vậy, Cát Đông Húc tự nhiên không ngại giúp nàng một tay. Này thật có thể không? Nicole bị Cát Đông Húc thổi phồng đến mức mặt đỏ dần, nhưng trong lòng vẫn là loạn tung tùng phèo, không hề có một chút sức mạnh. Đương nhiên, Cát Đông Húc cười gật gật đầu, sau đó nói, được rồi, ta còn có việc phải đi trước, sau đó hữu duyên gặp lại. Nói Cát Đông Húc liền hướng về Nicole phất tay một cái, xoay người phải rời đi. Cát tiên sinh, cái kia, vậy ta thì sao? Ta cũng là người mẫu. Ta còn chuyên môn tiến vào đại học học bổ túc phục trang biểu diễn chuyên nghiệp. Ta, Winnie gặp Cát Đông Húc phải đi, chút nào không nhắc lên nàng, không khỏi cuống lên. Cát Đông Húc thật giống căn bản không có nghe được Winnie thanh âm, đầu cũng không có về một hồi, trực tiếp liền đi tới dài hơn hình chạy băng băng trước xe. Đứng ở bên cạnh xe bảo tiêu gặp Cát Đông Húc đi qua, vội vã mở cửa xe ra. Cát Đông Húc khom lưng chui vào, nhiên cửa sau xe đóng lại. Ta, Winnie còn không hết hy vọng, muốn xông tới, nhưng cũng bị bảo tiêu ngăn cản. Trước mặt xe bắt đầu chậm rãi khởi động. Cát Đông Húc ngồi chiếc xe kia buồng sau xe, cửa sổ xe chậm rãi để xuống, lộ ra Eliza cùng Nicole cái kia hai tấm mặt tuyệt mỹ. Hai người mặt mỉm cười, quay về Nicole phất phất tay, sau đó cửa sổ xe lại chậm rãi bay lên, xe cũng chậm rãi khởi động, hướng phía trước lái đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,